Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chân chính thánh khí nhục thân. Ầm ầm, từng tòa đại sơn không ngừng bị nát thành bột mịn. Cuối cùng, làm Diệp Dương đụng nát ngàn vạn tòa núi lớn sau đó. Hắn thân hình rốt cục vẫn là ổn định lại, oa, một tiếng. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng rất nhanh, hắn liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Vù, tại hắn xếp bằng ngồi dưới đất trong nháy mắt, thánh ma thánh nhân liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Toàn thân thánh quang lấp lóe, thánh uy cuồn cuộn cho Diệp Dương thủ hộ. Hắn cũng không có trợ giúp Diệp Dương, bởi vì hiện tại còn không có kết quả. Một khi hắn trợ giúp Diệp Dương, lấy thái ất thánh nhân tính cách, tuyệt đối sẽ không nhận nợ. Bất quá, cho dù thánh ma thánh nhân biết rõ Diệp Dương nhục thân cường hoành vô biên, nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng. Hơn nữa, hắn cũng sợ thái ất thánh nhân giở trò quỷ. Cái này mới là chân chính thánh khí a. Nhìn xem bản thân xương cốt đều bắt đầu tản mát ra oánh oánh thánh quang, Diệp Dương trong lòng có chút rung động. Nguyên bản, hắn nhục thân cũng đã đột phá tới thánh khí cấp bậc. Nhưng hiện tại nhìn đến, cái kia chỉ là ngụy thánh khí mà lấy. Chỉ là so cao cấp linh khí cao hơn một cái cấp bậc. Nhưng so với chân chính thánh khí đến, nhưng lại kém một cái cấp bậc. Nếu không, thái ất thánh nhân toàn lực một kích, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem hắn cho kích thương. Thậm chí đả thương nặng. Bất quá, Diệp Dương nhục thân nguyên bản liền đã vô hạn tiếp cận thánh khí cấp bậc. Lúc này, bị nhận lấy thái ất thánh nhân toàn lực sau một kích, hắn nhục thân rốt cục đã phát sinh thuế biến. Toàn thân tất cả xương cốt đều bắt đầu tản ra oánh oánh thánh quang. Đồng thời, Diệp Dương càng là phát hiện hắn xương cốt toàn thân đều bắt đầu hướng bên ngoài tản mát ra từng tia nhàn nhạt thánh uy. Không chỉ là xương cốt, hắn toàn thân huyết nhục đều bắt đầu tản ra oánh oánh thánh quang cùng nhàn nhạt thánh uy. Lúc này, hắn nhục thân chân chính đột phá, đang hướng về chân chính thánh khí cấp bậc. Một khi đột phá hoàn tất, cái kia sẽ long trời lở đất thuế biến. Đến lúc đó, Diệp Dương giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể tùy tiện phá hủy cao cấp linh khí, thậm chí có thể tùy tiện ngăn trở thánh nhân toàn lực một kích. Diệp Dương suy nghĩ, sở dĩ hiện tại mới bắt đầu thuế biến, đại khái là bởi vì hắn lúc trước mặc dù bởi vì hai cái tiên nhân quả nguyên nhân mà nhường hắn nhục thân đột phá, nhưng tiên nhân quả tinh hoa còn ở thể nội, không có đạt được hữu hiệu lợi dụng, mà man tộc thánh nhân mặc dù cũng vỗ Diệp Dương một trường, nhưng chỉ là bạo phát ra 3 phần sức mạnh, lực lượng còn không đủ cường đại, còn không đủ để kích phát Diệp Dương nhục thân thuế biến. Mà thái ất thánh nhân toàn lực một kích, vừa vặn kích phát Diệp Dương nhục thân tiềm lực, mà tiềm lực một khi bộc phát, hắn nhục thân liền bắt đầu thuế biến. Oanh ken két, Diệp Dương xếp bằng ngồi dưới đất, bởi vì nhục thân thuế biến duyên cớ, hắn nhục thân không ngừng run rẩy lên. Đồng thời, từng đợt giống như là xương cốt đứt gãy, huyết nhục nổ tung thanh âm không ngừng truyền đi ra. Thấy cảnh này, đám người cùng đều tưởng rằng Diệp Dương nhục thân đang bị thái ất thánh nhân lực lượng phá hủy. Cái kia tiếng vang, liền là hắn xương cốt, huyết nhục nổ tung truyền đi ra tiếng vang. Cái này tình huống, tựa hồ bất thường a. Đám người nhìn xem Diệp Dương, nguyên một đám đều là lắc đầu. Quân không gặp, Diệp Dương sắc mặt đều dữ tợn. Hắn bên khóe miệng càng là không ngừng hướng bên ngoài tràn ra máu tươi. Hắn còn có thể kiên trì bao lâu đây? Nhìn thấy một màn này, thánh ma thánh nhân sắc mặt có chút âm trầm. Lập tức, hắn càng là nhìn về phía một bên thái ất thánh nhân. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát ý. Nếu như Diệp Dương quả thật bị thái ất thánh nhân đánh chết mà nói, hắn là quả quyết sẽ không bỏ qua thái ất thánh nhân. Bất luận dùng biện pháp gì, hắn đều muốn chém đi thái ất thánh nhân cho Diệp Dương báo thù. Phát hiện được thánh ma thánh nhân sát ý, thái ất thánh nhân lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản là không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù mọi người đều là thánh nhân lại như thế nào? hắn không cảm thấy thánh ma thánh nhân có thể đánh giết hắn. Vô tận tinh không quá lớn, cùng lắm thì hắn rời đi tiên đạo thế giới. Một khi tiến vào vô tận tinh không bên trong, muốn tìm kiếm đến hắn, vậy liền giống như mò kim đáy biển. Chỉ là, cái này tiểu vương bát đản làm sao không chết. Nhìn xem Diệp Dương còn đang không ngừng giãy giụa lấy, Thái Ất Thánh Nhân có chút buồn bực. Hắn đang chờ đợi Diệp Dương tử vong trong nháy mắt. Hắn liền trực tiếp xuất thủ, đem Diệp Dương tử phủ cướp đi. Thậm chí, nếu có thể mà nói, hắn còn muốn cướp được Diệp Dương tất cả ký ức. Dạng này, hắn liền có thể lấy được Diệp Dương toàn bộ đồ vật. Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc. Hắn hẳn là sẽ không cứ như vậy chết rồi a. Phương xa, Cổ Lan bốn người đang âm thầm truyền âm lấy. Cổ Lan khẽ lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Diệp Dương người này đa mưu túc trí, cho tới bây giờ sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Hơn nữa, đây là hắn chủ động xách đi ra đổ ước. Ta cảm giác gia hỏa này liền là lại kháng Thái Ất hai tôn thánh nhân. Không sai, gia hỏa này quỷ kế đa đoan. Cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán kẻ khác. Kẻ khác căn bản tính toán không được hắn. Chờ xem, Phương Nhược cũng truyền âm nói ra. Bất quá, nói là nói như vậy, bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, trong khoảng thời gian này, bọn họ tại mạo hiểm bên trong cũng đã sinh ra thâm hậu hữu nghị. Bọn họ cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Diệp Dương chết mất. Thời gian đang trôi qua, Diệp Dương nhục thân run rẩy càng ngày càng lợi hại. Đồng thời, hắn càng là từng ngụm phun máu. Mà phun ra máu tươi thì là ám hồng sắc, cùng tụ huyết không sai biệt lắm. Diệp Dương, nếu như ngươi tiếp tục đột phá mà nói, nhục thân sẽ tăng lên đến chân chính thánh khí cấp bậc. Nhưng nếu là như thế, ngươi tất nhiên không cách nào yên ổn vượt qua hạo kiếp. Tất nhiên sẽ ở hạo kiếp bên trong vẫn lạc. Liền ở lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Lúc này, Diệp Dương nhục thân thuế biến đã đến hậu kỳ, sắp thuế biến thành chân chính thánh khí cấp bậc. Chỉ là, khi hắn nghe được thanh âm này thời điểm, trong lòng lại là mãnh liệt chấn động. Lúc này, Diệp Dương cũng đã biết rõ hạo kiếp là hắc thủ sau màn phát động. Châm đối liền là tiên đạo thế giới các cường giả. Chính như thanh âm kia nói, hắn nếu là nhục thân đạt đến thánh khí cấp bậc, hắn tất nhiên sẽ bị hắc thủ sau màn cho phát hiện. Hắn mặc dù không biết hắc thủ sau màn rốt cuộc là ai, nhưng hắc thủ sau màn liền hậu nghệ đại thần, man tộc vị kia trước cấm kỵ tồn tại đều hại, trấn áp ở tiên đạo thế giới. Đó là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nếu là bị bọn họ để mắt tới, mặc cho Diệp Dương thần uy thông thiên, sợ cũng không cách nào chạy thoát bọn họ hắc thủ. Dù sao, hiện giai đoạn, Diệp Dương lại cường đại, còn có thể so đỉnh phong thời điểm hậu nghệ đại thần. Cấm kỵ tồn tại mạnh sao? Nhưng nếu như cứ như vậy từ bỏ tiếp tục đột phá. Thư sinh, ngươi có biện pháp gì hay hay không? Vừa mới mở miệng nhắc nhở chính là thư sinh. Ở Diệp Dương hỏi thăm đồng thời, hắn nhưng lại cảm thấy rất không cam tâm. Nhục thân đi đến thánh khí cấp bậc, đừng nói hắn chỉ là một cái vong ngã cảnh tiểu tu sĩ, cho dù là thánh nhân cũng rất khó đạt thành. Dù sao, thánh nhân cường đại là tâm linh chi lực cùng tu vi lực lượng. Bọn họ nhục thân đều là không cường đại. Dù sao, có cường hoành vô biên tâm linh chi lực cùng tu vi tại, có thể hảo hảo bảo hộ bọn họ nhục thân. Hơn nữa, đột phá cũng giảng cứu thời cơ cùng kỳ ngộ. Lần này nếu là cắt đứt tiếp tục thuế biến, lần tiếp theo còn có thể hay không tiếp tục thuế biến? Lúc nào mới có thể thuế biến đều vẫn là cái vấn đề. Ta có thể nghĩ biện pháp tạm thời đưa ngươi thuế biến áp chế lại. Đợi đến hạo kiếp sau đó, lại giải khai phong ấn. Nhưng ngươi nhất định phải đem hắc kiếm hoặc là phương thiên họa kích cho ta thôn phệ hết. Thư sinh còn không có nói chuyện, cái kia tàn phá bảo lâu đột nhiên nói chuyện. Gia hỏa này rất lâu đều không có động tĩnh gì, vừa mở miệng liền ghê gớm. Không có khả năng, Diệp Dương lập tức liền cự tuyệt. Hắc kiếm cùng phương thiên họa kích đều là hiếm có thần binh, hắn không có khả năng đem cái này hai kiện thần binh giao cho Tàn Phá Bảo Lâu thôn phệ hết. Bị Diệp Dương cự tuyệt, Tàn Phá Bảo Lâu không khỏi có chút hậm hực. Đồng giá trao đổi, ngươi có thể nghĩ tốt, về sau ngươi còn có thể lấy được càng thêm cao cấp thần binh. Nhưng nếu là thuế biến cơ hội không có, nói không chừng về sau vĩnh viễn liền không có. Trong đó lợi ích, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Có thể đổi một cái ta có thể tiếp nhận điều kiện. Diệp Dương nói, một câu, hắc kiếm cùng phương thiên họa kích. Hắn quả quyết không thể cho Tàn Phá Bảo Lâu. Vậy liền đàm phán không thành. Trên người ngươi cũng liền chỉ có hắc kiếm cùng phương thiên họa kích, ta mới có hứng thú. Tàn Phá Bảo Lâu hậm hực nói ra. Trên thực tế, Diệp Dương trên người còn có hậu nghệ đại thần thần cung cùng thần tiễn. Bất quá, coi như cho Tàn Phá Bảo Lâu thiên đại lá gan, hắn đều không dám thôn phệ hậu nghệ đại thần thần cung cùng thần tiễn. Dù sao, hậu nghệ đại thần còn sống. Nếu là bị phát hiện, lấy Tàn Phá Bảo Lâu hiện tại trạng thái, sợ là cũng sẽ bị hậu nghệ đại thần trong nháy mắt liền tiêu diệt. Ta có thể xuất thủ tạm thời phong ấn lại ngươi tiếp tục thuế biến. Đợi đến hạo kiếp sau đó, lại giải khai phong ấn. Nhưng đây cũng là một lần cơ hội ra tay. Hoặc là, chấm ngoặc kép, thư sinh còn thiếu Diệp Dương một lần cơ hội ra tay. Nếu như liền bộ dạng này sử dụng lần này cơ hội ra tay mà nói. Diệp Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tương đối có lời. Bất quá, tựa hồ thư sinh còn có những điều kiện khác a. Thế là hắn liền hỏi thăm. Hoặc là, người cho ta thu thập 10 bộ trấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp cho ta. Ta có thể phong ấn như ngươi loại này trạng thái. Thư sinh bình tĩnh trả lời. Tốt, thành giao. Lần này sau đó, ta liền cho ngươi tìm kiếm đến 10 bộ trấn phái tuyệt học công pháp. Ân. Ở ta ly khai tiên đạo thế giới trước đó a, Diệp Dương chủ động cho mình tăng thêm một cái thời hạn. Tốt, thư sinh cũng rất thẳng thắn. Không nói hai lời, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nhìn thấy một màn này, Tàn Phá Bảo Lâu chỉ có thể hậm hực. Công pháp loại hình đối với hắn căn bản liền vô dụng. Bởi vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Dương cùng thư sinh đã đạt thành nhất trí mà không có phá hư. Trên thực tế, hắn cũng không dám phá hư. Thư sinh quá kinh khủng. Diệt đi Tàn Phá Bảo Lâu mà nói, dễ như trở bàn tay. Lúc này, thư sinh liền trực tiếp xuất thủ. Diệp Dương chợt cảm thấy tầng tầng không hiểu lực lượng đột nhiên xuất hiện ở trên người. Sau đó trực tiếp đem bản thân huyết nhục, cốt cách đều phong ấn lại. Chỉ là chớp mắt thời gian, Diệp Dương muốn đột phá tới chân chính thánh khí nhục thân đột nhiên liền ngừng công kích. Không chỉ là như thế, hắn nhục thân thoạt nhìn cùng người bình thường vong ngã cảnh tu sĩ càng là không có khác gì. Thậm chí, hắn huyết nhục cốt cách cũng bị chấn vỡ. Băng liệt không ít, hoàn toàn liền là một bộ trọng thương bộ dáng. Diệp Dương cảm thụ một cái, liền chính hắn đều cảm giác không thấy bản thân nhục thân chính là sắp đột phá tới thánh khí. Có thể so với thánh khí thân thể. Như thế, cho dù là cái kia hắc thủ sau màn cũng không cách nào phát hiện a. Nhưng, Diệp Dương cũng rõ ràng. Chỉ cần hắn giải khai phong ấn mà nói, hắn liền sẽ cấp tốc xông phá cảnh giới. Đi đến thánh khí cấp bậc nhục thân. Hơn nữa, hắn nhục thân mặc dù coi như rách tung tóe, nhưng nếu là bộc phát chiến lực, so hôm nay trước đó còn muốn cường hoành gấp mấy lần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.